vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 437. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghĩ xong chưa? Hôm nay đưa tôi đi đâu hẹn hò đây? Bạc Hạc Hiên nghiêng đầu nhìn cô. Phụt, kịch bản có phải là bị ngược rồi không? Advertisement, Khương Võ Thần lần này là bên chủ động à? Bạc Hạc Hiên có phải anh bị ngốc không? Cô ấy có thể đưa anh đi đâu? Cô ấy đưa anh đi nhảy bungee, leo núi, đấm boxing đấy. Advertisement, lầu trên ngồi xuống, nhìn rõ cũng đừng có nói ra. Sống ở đời nào có dễ dàng gì? Yên tâm, đảm bảo khiến anh hài lòng. Khương Mạn thẳng thắn thề thốt, vì để không qua loa đại khái. Tối qua cô nghiêm túc lên kế hoạch mất 3 tiếng đồng hồ đấy. Có biết không hả? Bạc Hạc Hiên lại thật sự có chút tò mò. Yêu nhi nhà anh chuẩn bị điều bất ngờ gì đây? Một tiếng sau, xe cũng tới đích. Bạc Hạc Hiên nhìn thấy được tòa kiến trúc ở cách đó không xa. Lông mày khẽ giật, biểu cảm trông có hơi kỳ lạ. Đây là bất ngờ mà em chuẩn bị à? Tin tôi đi, nơi này anh tới một lần, nhất định sẽ muốn tới lần hai. Chấm chấm, vẻ mặt Khương Mạn háo hức muốn thử. Camera nhắm thẳng vào biển hiệu của nơi này. Mấy chữ cực lớn, thiên đàng nhân gian, tắm, massage, đánh bài, cái gì cần có thì đều có. Đơn giản mà nói, Khương Mạn đang đưa anh tới Food Massage Center. Mới sáng sớm tôi đã gọi điện tới đặt phòng rồi. Phòng chuẩn bị xong hết rồi. Kỹ thuật viên chọn người tốt nhất. Massage Thái chính thống, 99. Lời đánh giá trên mạng khen là tuyệt vời. Lát nữa chúng ta đi ngâm nước nóng, uống chút bia, ăn vài xiên nướng, còn có thể xem phim, đánh mạt chược. Một hàng người phục vụ luôn trong tư thế sẵn sàng. Nghe nói buffet ở đây cũng ok lắm. Khương Mạn nói tới mức chảy nước miếng. Bạc Hạc Hiên hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, day chán, nụ cười đang dần tắt. Trên phần bình luận trực tiếp mọi người đều cười lăn ra rồi. Cách chương.